vừa vặn gặp được anh. Chương 6, đối tượng chờ phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình An kể lại một lượt đầu đuôi câu chuyện cho Tây Mạch Mạch nghe. Cuối cùng dặn cô ấy, Mạch Mạch, chuyện này em biết là được rồi. Đừng nói cho ông bà nội chị biết vội, ngộ nhỡ kết quả cuối cùng không như ý. Chị sợ họ sẽ mừng hụt. Chị yên tâm, em không nói đâu. Tây Mạch Mạch bảo đảm, nhưng sau đó lại cười xấu xa, huých khuỷu tay cô. Có điều Trình An à, quan hệ giữa chị và giáo sư Thương trở nên tốt như thế từ hồi nào vậy? Công tác bảo mật không tệ nha, em lại không hề hay biết gì luôn. Trình An cầm khăn lau tay, xoay người nhấp nắp vung lên, nói. Bọn chị chỉ là bạn bè bình thường, anh ấy có lòng tốt nên mới giới thiệu bác sĩ cho chị. Gì, lời này của chị cũng chỉ lừa được bản thân chị thôi. Một người đàn ông vô duyên vô cớ tốt với một người phụ nữ như vậy, chắc chắn phải có lý do hoặc mục đích gì đó, không thể nào chỉ đơn thuần là có lòng tốt đâu. Tây Mạch Mạch thuận tay cầm một miếng củ sen đã chín ở bên cạnh lên nhét vào mồm, nhồm nhoàm nói. Trình Trình, tốt xấu gì chị cũng là một tác giả, đừng nghĩ đàn ông đơn giản thế. Trình An đập bàn tay ăn vụng của cô ấy, giả bộ bực bội lườm một cái, sau đó lấy mì trên thớt bỏ vào nồi nước sôi. Dùng đũa khuấy đều, hơi nóng bốc lên khiến mắt cô hơi khó chịu, như được bao phủ một tầng ẩm ướt. Có lẽ trong đêm tối tĩnh lặng con người đều sẽ mẫn cảm hơn, khát vọng trò chuyện tâm sự cũng mạnh mẽ hơn ban ngày. Lúc Trình An lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt, mang theo chút cảm xúc khó có thể nhận ra. Chị không nghĩ đàn ông ngây thơ, cũng có thể cảm nhận được anh ấy đối xử với mình hơi khác những người khác. Nhưng Mạch Mạch à, bất kể chị và anh ấy có tình cảm với đối phương hay không, bất luận cơ thể chị có khỏe mạnh lành lặn hay không, thì giữa chị và anh ấy cũng không có khả năng, chính xác hơn mà nói là, giữa chị và bất cứ người nào cũng đều không có khả năng. Chị đã từng chứng kiến một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn đi đến kết cục tan nát đổ vỡ. Chị không muốn, cũng không nguyện ý lấy chính bản thân mình ra thử lần nữa. Những đau khổ như thế cô đã phải chịu quá nhiều rồi, cô không còn dư tinh thần và sức lực để hao tốn nữa. Hẳn sẽ có người nói, trên đời này không phải đoạn tình cảm nào cũng có thể đi đến cuối cùng, không phải người đàn ông nào cũng là đồ cặn bã mà người ta thường nhắc, nhưng Trình An tin chắc con người đều sẽ thay đổi, rất ít người có thể từ đầu đến cuối, vĩnh viễn không thay lòng với một người. Lúc cha cô còn trẻ cũng là người đàn ông nhị thập tứ hiếu, trong miệng mọi người, trước nay luôn răm rắp nghe lời, che chở yêu thương mẹ cô vô ngần. Nhưng kết quả thì sao? Sự mài giũa vô tình của thời gian cuối cùng vẫn khiến người đàn ông dịu dàng nho nhã này trở nên đa nghi dễ nổi nóng. Nước nấu mì vẫn đang sôi ùng ục, Trình An vừa lơ đãng đã bị những giọt nước bắn tung tóe làm bỏng, cơn đau rát trên mờ u bàn tay chớp mắt biến mất, cũng khiến cô bừng tỉnh lại từ trong hồi ức. Nghe cô nói xong, Tây Mạch Mạch biết mình lại gợi chuyện buồn của cô lên rồi, cũng thức thời không tiếp tục chủ đề này nữa, cô ấy cầm điện thoại mới của Trình An, ngập ngừng hỏi. Vậy tin nhắn này, chị còn muốn trả lời thầy ấy không? Đầu mày Trình An giãn ra, gật đầu nói. Từ phép lịch sự, đương nhiên là phải trả lời. Đợi mì chín rồi, Trình An bỏ ít muối vào, sau đó lại cầm muôi khuấy đều. Đọc full tại Chuân Phong, VN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra đối với cô mà nói, cuộc trò chuyện tối nay đã phần nào giúp cô buông được cảm giác mất mát, cứ đeo đẳng trong lòng từ hôm qua. Có những chuyện nói ra rồi, tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn, nhưng nhìn vẻ mặt rối rắm khổ não của Tây Mạch Mạch, Trình An vẫn rất tốt bụng, không nói lời an ủi. Để cô nhóc này xem xét lại bản thân đi, tránh việc cứ suốt ngày nghĩ ra những ý tưởng vớ vẩn, từ sáng đến tối chỉ lo, mài mối. Cho cô, nhưng Trình An vẫn đánh giá quá thấp tư duy khác người thường của cô nhóc này rồi. Dù đã nghe những lời cô nói tối nay, song Tây Mạch Mạch vẫn quyết tâm giúp cô đắp nặn lại nhận thức và cách nhìn về đàn ông và tình cảm. Cô ấy muốn để Trình Trình biết, trên thế giới này thực sự có người đàn ông tốt trước sau như một, quyết không thay lòng trong tình yêu. Lục Kế Viễn hẹn Trình An cuối tuần đến tái khám, kết quả kiểm tra đã ra, anh ấy treo hai tấm phim chụp lên, chỉ vào phần cơ bắp bị tổn thương giải thích với Trình An. Theo tình hình hiện tại, tôi đề nghị trước tiên nên tiến hành châm cứu trị liệu và tập luyện phục hồi chức năng. Bình thường ở nhà cô cũng có thể tập thêm các bài để thả lỏng cơ bắp, như vậy vừa có lợi cho việc hồi phục, cũng có thể làm giảm mỏi nhức cho cơ chân phải của cô. Lục Kế Viễn cầm bút máy viết vào bệnh án của cô, vừa viết vừa nói. Sau khi châm cứu không thể đi lại ngay, cho nên khả năng cô cần dành một khoảng thời gian đến làm quá trình điều trị này, cô xem khi nào thì thích hợp. Đợi hơn tháng nữa đi, nghỉ đông là tôi có thời gian. Trình An nói, vậy khoảng thời gian này cô tới tập luyện phục hồi chức năng trước nhé. Việc này cần phải kiên trì mỗi ngày, cô xem lúc nào rảnh qua được. Sau 5 giờ chiều là tôi có thể tới. Được, vậy lúc đến cô liên lạc với tôi, nếu không trực tôi sẽ sắp xếp bác sĩ khác theo dõi. Được không? Lục Kế Viễn ngẩng đầu nhìn cô. Được, Trình An gật đầu, như nhớ ra gì đó, Lục Kế Viễn khẽ cau mày nói. Còn một chuyện cần chú ý, sau khi tập luyện phục hồi xong, để tránh tăng thêm gánh nặng cho cơ bắp, phải cố gắng không đi bộ quá nhiều và đứng lâu. Phía bệnh viện bên này tôi có thể bảo y tá chuẩn bị xe lăn cho cô, nhưng chỉ giới hạn hoạt động trong phạm vi bệnh viện, sau đó khả năng cô phải nhờ người nhà đến đón. Trình An nghe vậy thì mím môi, vẻ mặt cứng lại. Lục Kế Viễn cũng đã chú ý tới, ngẩng đầu nhìn cô. Có vấn đề gì sao? Bác sĩ Lục, người nhà tôi đều không ở thành phố A. Lục Kế Viễn kinh ngạc. Cô sống một mình ư, Trình An. Vâng, tôi sống một mình. Bác sĩ Lục, thật ra không sao đâu, ra khỏi bệnh viện tôi có thể tự gọi xe về. Trình An nói, chỉ là nghĩ đến mỗi tháng lại phải mất thêm một khoản tiền taxi thì hơi đau lòng. Được, Lục Kế Viễn đáp, không tiếp tục chủ đề này nữa. Sau đó Lục Kế Viễn đưa cô đi xem một vòng phòng tập phục hồi chức năng ở tầng dưới, nói cho cô một số chú ý và dặn dò y tá trực. Những việc cần chú ý đại khái có từng ấy, sau này trong quá trình tập luyện có vấn đề gì cô có thể trực tiếp liên lạc với tôi. Nếu không còn vấn đề gì nữa, thì từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành tập luyện phục hồi chức năng. Được, cảm ơn bác sĩ Lục, Trình An cảm ơn anh ấy. Không có gì, nhìn gương mặt thanh tú điềm tĩnh của cô, Lục Kế Viễn giả bộ bâng quơ nói một câu. Thực ra người cô nên cảm ơn hơn là Thương Tắc, vì cô, số lần cậu ấy chạy đến bệnh viện mấy tuần nay còn nhiều hơn mấy năm qua cộng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình An mỉm cười, hàng lông mày mềm mại dịu dàng. Tôi biết, tôi cũng rất biết ơn anh ấy, Tây Mạch Mạch tham gia hoạt động câu lạc bộ xong, nhân lúc không ai chú ý. Liền túm lấy một đàn chị năm cuối của viện hóa sinh hỏi. Sư tỷ, em muốn hỏi chị một chuyện, giáo sư Thương của học viện các chị có bạn gái chưa ạ? Nữ sinh nhìn dáng vẻ lén lén lút lút của cô ấy, cười đùa. Em hỏi cái này làm gì? Muốn theo đuổi phó giáo sư của bọn chị à? Không phải em hỏi hộ một người bạn thôi. Tây Mạch Mạch thanh minh, vậy hãy khuyên người bạn đó của em từ bỏ đi, học viện bọn chị có biết bao nữ sinh thầm mến. Người tóm được cơ hội là tỏ tình hoặc ám chỉ cũng nhiều vô kể, em xem đã ai nhận được phản hồi chưa? Có thể thấy, sự thật chứng minh, giáo sư Thương không chấp nhận tình thầy trò. Vậy tức là giáo sư Thương chưa có bạn gái rồi? Tây Mạch Mạch ngặng hỏi, nữ sinh nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ quái, như đang nói. Bạn học à, trọng điểm của em bị lệch rồi, nhưng vẫn đáp, chắc là chưa, bình thường thầy ấy đều một mình. Hơn nữa cũng chưa từng nghe giáo viên khác nói thầy ấy đã có bạn gái hay vợ, nếu không thì những nữ sinh kia cũng chẳng chen lấn xô đẩy thi nhau thổ lộ với thầy Thương. Không tệ không tệ, cực kỳ tốt, Tây Mạch Mạch hài lòng gật đầu, nở một nụ cười sâu xa, nhưng chưa đến vài giây đã lại phiền muộn. Ôi, mình đúng là lao tâm khổ tứ vì con đường tình của Trình Trình. Từ khi Trình An đến bệnh viện tập luyện phục hồi, cứ cách vài ngày cô đều sẽ nhận được tin nhắn WeChat của Tây Mạch Mạch, chủ yếu là hỏi về tình hình sau khi tập luyện của cô, kiểu như cảm thấy thế nào. Thương Tắc cũng gửi một tin nhắn cho cô, là mẹo nhỏ về xoa bóp cơ chân, thúc đẩy lưu thông mạch máu. Trong khoảng thời gian này, anh chỉ gửi một mẹo nhỏ kia, còn lại không hỏi cũng chẳng nói gì, Trình An gửi một tin nhắn. Cảm ơn, phải mãi lâu sau mới nhận được hồi âm, ba chữ đơn giản mà xa lạ. Không có gì, cô không có nhiều bạn bè, hoạt động sôi nổi trong phần liên hệ WeChat của cô chỉ có một hai người như thế. Cô thuộc kiểu người chậm nhiệt, không chủ động cũng không nhiệt tình trong việc đối nhân xử thế, rất ít khi tìm người trò chuyện, nhưng gần đây lại có một người khiến cô rất bất ngờ. Mẹ của Kỳ Nhất Nguyên, Thương Dung, sau cuộc điện thoại ngày hôm đó, thỉnh thoảng cô ấy sẽ hỏi thăm tình hình ở trường của Kỳ Nhất Nguyên, số lần trò chuyện tăng lên. Hai người cũng trở nên thân quen hơn, nội dung trò chuyện cũng dần chuyển sang cuộc sống của họ. Chỉ là gần đây xu hướng trò chuyện của họ không hiểu sao tự nhiên lại chuyển từ cuộc sống sang Thương Tắc. Thương Dung tựa như cuối cùng cũng tìm được người để tâm sự. Vấn đề thường nói với Trình An nhất chính là chuyện chung thân đại sự của em trai mình. Cô xem nó lớn vậy rồi, 2-3 năm nữa là 30 tuổi đến nơi, thế mà còn chưa từng hẹn hò, đến một người bạn nữ giới cũng chẳng có. Cha mẹ tôi lo sắp chết rồi, mỗi lần nhắc đến vấn đề này nó còn ra vẻ thong dong, cô nói xem có làm người ta tức không. Lúc Thương Dung nói với cô về chủ đề này, một hình ảnh bất giác hiện lên trong đầu Trình An, người đàn ông ôn nhuận như ngọc, dáng người cao lớn ngồi trước hai vị trưởng bối vẻ mặt lo lắng sốt ruột, mà vẫn điềm tĩnh thong dong. Cô bỗng bật cười, hôn nhân không phải trò đùa, trước khi gặp được người phù hợp, có nôn nóng cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, Trình An không tiện nói, chỉ có thể đáp. Đừng vội, rồi sẽ gặp được người thích hợp thôi. Tin nhắn gửi đi không lâu, đã nhận được hồi âm từ Thương Dung. Không có chữ nào, cô ấy chỉ gửi một icon, cười nhếch mép, Trình An sửng sốt, này là, ý gì? Trình An không hiểu, nhưng vẫn lịch sự gửi lại một icon. Dễ thương, Thương Dung bên kia lập tức gửi tới 3 icon, cười nhếch mép, Trình An cảm thấy trong thời đại icon hống hách lộng hành này, con người đã không thể giao tiếp khơi thông bằng ngôn ngữ bình thường được nữa rồi. Vì phải đi bệnh viện điều trị nên lúc không có tiết dạy Trình An đều sẽ xin nghỉ, dành ra nửa ngày đến bệnh viện tái khám. Điều trị là một quá trình dài, mỗi lần đều tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Trình An đang suy nghĩ xem học kỳ sau có nên xin nhà trường không làm chủ nhiệm nữa hay không, bớt đi một chức vụ cô cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Buổi chiều thứ tư không có tiết, Trình An xin nghỉ để đi bệnh viện, sau khi tái khám xong thì nhận được tin nhắn của Tây Mạch Mạch. Trình, chị tái khám xong chưa? Có muốn đến trường bọn em không? Em mời chị ăn cơm. Trình An nghi ngờ, sao đột nhiên lại tốt bụng mời chị ăn cơm vậy? Tin nhắn vừa được gửi đi không lâu đã nhận được hồi âm từ đối phương. Ây, em đây chẳng phải đang báo đáp ân tình lúc trước chị thu nhận em đến nhà ăn tối hay sao? Hai ngày nay cha em gửi tiền, em kể với ông ấy chuyện này, ông ấy còn dặn đi dặn lại em nhất định phải tìm cơ hội mời chị ăn, thế chị có đến không? Có người tình nguyện móc túi mời khách, Trình An đương nhiên sẽ không từ chối, cô đáp. Được, Trình An ngồi xe bus đến Đại học A. Xuống xe liền gọi cho Tây Mạch Mạch, cô ấy chạy đến cổng trường đón Trình An. Trình à, xin lỗi chị nha, em quên mất lát nữa còn có 2 tiết tự chọn. Không sao, thế em lên lớp trước đi, chị dạo loanh quanh một vòng. Tây Mạch Mạch nghĩ, nói, Trình, hay là chị đi học cùng em đi, như thế không ổn lắm thì phải. Trình An thoáng sửng sốt, ôi dào, có gì đâu, chỉ là 2 tiết tự chọn bình thường thôi mà. Hơn nữa sinh viên đi nghe giảng nhiều lắm, không có ai để ý đến chị đâu. Nói xong, Tây Mạch Mạch không nói 2 lời kéo Trình An đi về phía tòa nhà dạy học. Trình An khẽ cau mày, còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ấy kéo đi. Trong lúc đứng đợi xe bus nhỏ của trường ở điểm dừng, Trình An quay đầu sang nhìn Tây Mạch Mạch rõ ràng đang cố kìm nén sự phấn khích trên mặt, không khỏi hoài nghi. Sao chị cứ cảm thấy hôm nay em rất lạ nhỉ? Làm gì có, em lạ chỗ nào? Vừa dứt lời, xe bus nhỏ của trường đã chạy tới trước mặt họ, Tây Mạch Mạch đẩy Trình An lên xe, nói. Chị rời xa khuôn viên trường đại học nhiều năm như vậy rồi, em có lòng tốt đưa chị đi ôn lại xíu thôi mà. Cảm ơn, cô không hề muốn ôn lại. Phòng học Tây Mạch Mạch lên lớp nằm trên tầng 5 của tòa nhà dạy học. Gần đến giờ học, mấy chiếc thang máy chuyên dụng của tòa nhà đều bị sinh viên chen lấn chiếm hết. Tây Mạch Mạch định đưa cô đi cầu thang bộ. Xong nghĩ đến chân cô không tiện còn phải leo 5 tầng thì thôi, chỉ có thể tiếp tục đợi. Trình An nhìn sinh viên vây kín trước thang máy, lấy điện thoại ra xem giờ, nói với người bên cạnh. Mạch Mạch, thôi chị không lên nữa đâu, chị nhớ là bọn em 4 giờ vào học, còn đợi nữa là em sẽ bị muộn đấy. Không được, Tây Mạch Mạch ngăn cô lại, em vào muộn chút không sao đâu, dù sao giáo viên cũng không điểm danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trình An còn chưa kịp phản ứng, thang máy đã tới, Tây Mạch Mạch kéo cô vào thang máy, trong không gian hẹp chật kín sinh viên. Nằm ngoài dự liệu của Trình An là, những sinh viên này đều lên cùng tầng với họ, hơn nữa. Còn vào cùng một phòng học với họ, Tây Mạch Mạch vốn muốn kéo cô ngồi xuống mấy hàng phía trước, nhưng lại bị Trình An ngăn lại. chị ra đằng sau ngồi thôi. Cô là người ngoài, cũng không phải sinh viên, nào còn không biết xấu hổ mà chạy đi ngồi ở hàng đầu nơi dễ thấy như thế. Tây Mạch Mạch hết cách, chỉ đành theo cô ra phía sau, ngồi ở vị trí ít người chú ý, ngồi xuống ghế. Trình An nhìn phòng học gần như chật kín, tò mò hỏi. Mạch Mạch, bọn em học tiết gì vậy? Sao nhiều sinh viên đến nghe thế? Cô quan sát một hồi, đến nghe hầu hết đều là nữ sinh. Tây Mạch Mạch hắng giọng nói. Hết cách, giáo viên giảng dạy mị lực quá lớn, không ngăn nổi đám ong bướm này. Hàng mày Trình An cong cong, phì, một tiếng, cười, nụ cười bên khóe môi còn chưa kịp thu lại. Liếc mắt đã thấy một bóng dáng tuấn tú dịu dàng cầm cuốn sách bước vào phòng học này, cô trợn to hai mắt. Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn người bên cạnh, Tây Mạch Mạch nở nụ cười vô tội với cô. Trình An lập tức hiểu ra, tất cả đều là do Tây Mạch Mạch lên kế hoạch từ trước, gì mà mời ăn cơm, thăm lại khuôn viên trường. Đều là cái cớ để kéo cô đi nghe giảng. Trong lòng bỗng có chút tức giận, cô đưa tay ra nheo eo Tây Mạch Mạch. Thấy cô ấy đau đến nhe răng trợn mắt mới buông ra. Tây Mạch Mạch xoa xoa chỗ eo bị nhéo, rưng rưng nước mắt lên án. Trình Trình, chị không thể nhẹ tay chút được à? Trình An cắn môi, thấp giọng nói. Biết ngay là em chẳng có lòng tốt gì. Nói xong, cô lén lút ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên bục giảng. Xong vừa ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của đối phương cũng vừa vặn liếc qua. Trình An lập tức cúi đầu, bỗng thấy chột dạ. Người đàn ông trên bục giảng vẫn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen như mọi khi, sáng sủa sạch sẽ tựa một bức tranh thủy mặc, mỗi một động tác đều thanh cao nhã nhặn, đôi mắt đen láy ấy ẩn chứa tia sáng nhàn nhạt, chỉ cần chạm phải là có thể khiến nhịp tim người ta bất giác tăng tốc. Trình An tin, dù trong biển người mênh mông, người đàn ông này vẫn sẽ là người rực rỡ chói mắt nhất. Cô chợt nhớ tới lời Thương Dung nói với mình hôm đó, anh độc thân đến giờ khiến cả nhà đều đã bắt đầu lo lắng thay anh. Trình An nghĩ, người đàn ông ưu tú như vậy, không biết bao nhiêu cô gái đổ xô chạy theo, chỉ cần anh có lòng, chuyện kết hôn căn bản không thành vấn đề. Nghĩ lại, một người như anh sao có thể nhìn chúng mình chứ? Tốt với cô, chắc cũng là xuất phát từ hàm dưỡng và phép lịch sự trong con người anh. Cho dù có bất kỳ khác biệt nào, thì cũng chỉ vì cô là giáo viên chủ nhiệm của kỳ nhất nguyên mà thôi. Nghĩ vậy, trong lòng cô đột nhiên trống rỗng. Cảm giác mất mát mấy ngày trước vừa lắng xuống lại dần dâng lên. Trình Trình, mau ngẩng lên nhìn đi, có phải lúc giáo sư Thương giảng bài siêu đẹp trai không? Tây Mạch Mạch ghé vào tai cô thì thầm. Trình An nghe vậy lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người đàn ông đang dạy học. Thương Tác đặt cuốn sách lên mặt bàn, nhìn sinh viên bên dưới, mặt lộ ra vài phần lạnh lùng xa cách. Anh mở PPT bài tiết trước, tiếp tục giảng phần nội dung còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trầm thấp êm tai vang lên trong căn phòng học chứa hơn 50 người này. Mặc dù có chút thanh lạnh, nhưng vẫn khiến hầu hết nữ sinh không kiềm chế được trái tim rối loạn của mình. Vài nữ sinh ngồi cạnh Trình An đang nhỏ giọng thảo luận. Má ơi, giọng thầy hay quá trời luôn. Không làm phát thanh viên đúng là đáng tiếc. Tớ quyết định rồi, học kỳ tới bất kể thầy Thương dạy môn gì tớ cũng đều đi nghe. Không ai có thể ngăn nổi tớ. Này, không biết thầy có bạn gái chưa nhỉ? Mỗi ngày ngắm gương mặt này, nghe giọng nói này, chắc cũng cạn máu luôn. Trình An nghe tiếng thảo luận bên cạnh, trong lòng thầm gật đầu, đồng cảm sâu sắc. Có lẽ quá nhiều sinh viên trong phòng học nói chuyện, tiếng ồn ào dần lớn hơn, cắt ngang mạch suy nghĩ của người dạy, người đàn ông trên bục đột nhiên ngừng giảng, không nói nữa. Giọng nói trầm thấp đang được mọi người thảo luận đột ngột dừng lại, bầu không khí trong lớp bỗng trở nên lạnh lẽo. Lúc này mọi người mới ý thức được không ổn, vội vàng im lặng nhìn về phía người trên bục giảng. Thương Tắc đợi phòng học yên tĩnh rồi mới lại lên tiếng. Lên lớp không điểm danh không có nghĩa là tôi không chú trọng kỷ luật lớp học. Hy vọng các em hứng thú với môn học này nên mới chọn bước vào phòng học này, chứ không phải vì những thứ khác. Quy tắc tôi chỉ nói một lần, lần sau nếu còn có người phạm phải, mời tự giác bước ra khỏi lớp học này. Giọng anh lạnh lùng, nghe mà lòng run rẩy. Khiến người ta câm như hến. Đọc full tại Chuân Phong, VN, nghe xong những lời này, Trình An càng thêm chột dạ, chỉ muốn lập tức trốn khỏi phòng học này. Mặc dù cô bị Tây Mạch Mạch kéo đi nghe, nhưng những người có mục đích không trong sáng, như các cô thực sự rất xấu hổ khi tiếp tục ngồi đây. Nghĩ đến đây, cô ai oán lườm người bên cạnh, Tây Mạch Mạch đón lấy ánh mắt của cô. nháy mắt với cô. Trình An đột nhiên có một dự cảm không lành. Giây tiếp theo Tây Mạch Mạch liền giơ tay, cô ấy đứng dậy khỏi ghế, lớn tiếng nói. Giáo sư Thương, thầy có thể giảng lại cho bọn em nghe về quá trình phân chia tế bào được không ạ? Tiết trước thầy vẫn chưa giảng xong ạ? Thương Tắc nhìn sang, ánh mắt dừng lại, nhưng là rơi vào Trình An ở bên cạnh cô ấy. Anh khẽ nhướng mày, hơi bất ngờ, nhìn thấy nụ cười như có như không của anh. Trình An biết anh đã phát hiện ra sự tồn tại của mình rồi. Cô lặng lẽ cúi đầu xuống. Mất mặt chết đi được. Trình Trình, thế nào, em đã thành công giúp chị thu hút sự chú ý của giáo sư Thương. Có phải vào lúc này, thời khắc này, chị rất muốn cảm ơn em không? Hết giờ học, Tây Mạch Mạch sán lại gần cô nói như tranh công. Trình An ngẩng đầu liếc xéo cô ấy một cái, đáy mắt không chút gợn sóng, mặt cô không chút biểu cảm, nói. Không phải nói muốn mời cơm sao? Đi thôi, đợi thêm tí nữa đi, tự nhiên em nhớ ra bài tập lần trước còn chưa nộp. Tây Mạch Mạch ngăn cô lại, nhìn người đàn ông đang bị tầng tầng lớp lớp sinh viên vây lấy trên bục giảng, thầm sốt ruột. Trời ạ, sao giáo sư Thương còn chưa đột phá vòng vây mà qua đây chứ? Trình An gạt tay cô ấy ra, nhàn nhạt nói. Ờ, thế em cứ từ từ đợi đi. Nói xong, cô định đứng dậy rời khỏi phòng học, nhưng Tây Mạch Mạch lại kéo cô lại, dè dặt hỏi. Trình Trình, chị giận rồi à? Trình An nhìn phía trước. Không, nói không chính là có. Tây Mạch Mạch giật giật góc áo của cô, nói. Trình Trình, chị đừng giận nữa được không? Trình An dừng lại, quay đầu nhìn người bên cạnh, chỉ nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời lần trước chị nói em đều bỏ ngoài tai. Cô bảo Tây Mạch Mạch đừng làm gì nữa. Cô với bất kỳ ai cũng đều không có khả năng. Nhưng Tây Mạch Mạch nháy mắt đã quên hết những lời này. Trăm phương ngàn kế lừa cô qua. Còn muốn dùng chút danh ma đó của mình làm mối cô với Thương Tắc. Dù cho cô có lòng, người ta chưa chắc đã có ý. Vậy cô hà tất phải tự mình đa tình chứ? Trình An ảo não là vì điều này. Tây Mạch Mạch cúi thấp đầu, nhỏ giọng ấp úng. Nhưng em cảm thấy, giáo sư Thương rất tốt. Người không hợp ý nửa câu cũng là nhiều. Trình An nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng lời đến bên môi chỉ còn lại tiếng thở dài. Mạch Mạch, hôm nay chị đi bộ nhiều, hơi mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi. Trình Trình, vậy đi, chúng ta hẹn hôm khác. Lúc Trình An thu dọn xong đồ chuẩn bị rời đi, thì thoáng thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp đang đi về phía này. Trình An, giọng nói ôn hòa khẽ gọi tên cô. Trình An khựng lại tại chỗ, ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc mềm rủ xuống trán, bên dưới là một đôi mắt sâu thẳm đen trắng rõ ràng, trong con ngươi đen sẫm như chấm sơn trắng một tầng ánh sáng rực rỡ. Cô gật đầu, rất tự nhiên thốt ra một danh xưng. Anh Thương, Thương Tắc khẽ nghiêng đầu, nghe đến danh xưng của cô thì nhướng mày. Tên tôi, quên rồi à, nghe ra sự trêu chọc của anh, Trình An ngượng ngùng cúi đầu, mang theo chút xấu hổ. Thương, Thương Tắc, Thương Tắc cong cong khóe môi nói, đến nghe tôi dạy học sao? Ừm, bạn tôi chọn môn tự chọn của anh, tôi bị cô ấy kéo tới đây. Trình An nói xong, nghiêng đầu nhìn sang chỗ bên cạnh mình, kết quả phát hiện. Chỗ ngồi trống không, người không biết đã chuồn đi từ lúc nào rồi. Ờ, vừa rồi cô ấy, còn ngồi ở đây, Trình An che mặt, lời giải thích có phần yếu ớt vô lực. Tôi biết, Thương Tắc cười một tiếng, nếu không có cô ấy, tôi chưa chắc đã phát hiện ra cô. Vâng, kể ra chúng ta cũng có thể coi là người cùng nghề, đứng trên góc độ của một giáo viên, cảm thấy tôi dạy thế nào? Trình An cười nói, rất tốt, bất luận là từ góc độ của giáo viên hay học sinh, tôi đều cảm thấy anh dạy rất tốt. Cô mở túi của mình, lấy bài ghi chép vừa nãy ngồi trong giờ buồn chán đã viết ra, đưa cho anh xem. Anh xem, tôi còn ghi lại nữa, có hứng thú với sinh học à? Khóe miệng Thương Tắc cong lên, nhận lấy bài ghi chép của cô. Cũng bình thường, hồi cấp 3 có học chút để ứng phó kỳ thi. Trình An sờ sờ mũi, nói đùa, nếu giáo viên dạy môn sinh của tôi hồi cấp 3 là anh, chắc tôi sẽ thi rất tốt. Vinh hạnh của tôi, ý cười thấp thoáng bên môi Thương Tắc, có thời gian không, cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Thương Tắc đưa cổ tay lên xem giờ, đưa ra đề nghị với cô. Giờ này anh không cần đi đón kỳ nhất nguyên sao? Trình An hỏi, không cần, gần đây tôi khá bận nên đưa chìa khóa cho thằng bé để nó tự về luôn. Thương Tắc đặt tay lên mép bàn, dáng vẻ tùy ý lại lười biếng, tựa hồ biết cô định nói gì, chưa đợi cô lên tiếng, anh đã nói tiếp. Bữa tối tôi đã chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh rồi. Thằng bé lớn như vậy, chút kỹ năng tự chăm sóc bản thân này phải có. Đã nói đến mức này, nếu Trình An còn từ chối nữa sẽ thành ra vẻ mất. Cô gật đầu, đôi mắt đen trong sáng dịu dàng, mỉm cười nói. Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thang máy xuống lầu, sau khi ra khỏi tòa nhà dạy học còn phải qua mười mấy bậc cầu thang. Trình An bước đi chậm rãi, thận trọng. Cầu thang ở đây hơi dốc, tay vịn lại ở hai bên, cách khá xa, cô chỉ đành nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cẩn thận bước từng bước một. Nhưng ai ngờ chân phải của cô đột nhiên mềm nhũn, không khống chế được trọng tâm, cả người ngã về phía trước. Cẩn thận, trước khi cô kịp phản ứng, Thương Tắc đã đưa tay ra vững vàng đỡ lấy cô, kéo cô đứng thẳng lại. Trình An sững sờ, điều đầu tiên cảm nhận được là độ ấm trên mờ u bàn tay anh, đầu ngón tay cô hơi lạnh. Chạm vào làn da ấm áp của anh thì chợt run rẩy, cảm giác như bị điện giật, có điều hai má phút chốc đã nóng rực đỏ bừng lên. Cảm ơn anh, không có gì, là tôi suy nghĩ không thấu đáo rồi. Thương Tắc cúi đầu nhìn cô, nâng tay cô, để cô khoác lên cánh tay mình, bước từng bước một dắt cô xuống bậc thang. Lần đầu tiên hai người dựa gần nhau như vậy, mùi thơm thanh mát dễ chịu của người đàn ông vấn vương nơi đầu mũi khiến Trình An đỏ mặt cả chặng đường. Cuối cùng hai người đến một nhà hàng bên ngoài trường học giải quyết bữa tối, chỉ gọi vài món ăn thanh đạm. Trong lúc chờ đồ ăn lên, họ trò chuyện vài chủ đề thường ngày, xoay quanh Kỳ Nhất Nguyên, cũng nói đến quá trình điều trị của cô, sau đó lại nói về chuyện dạy học của anh. Bất luận nói về gì thì anh đều luôn lịch sự ôn hòa, không để Trình An cảm thấy quá trớn hay khó chịu, mức độ vừa đủ, tựa như bạn bè đã quen biết nhiều năm, bây giờ chỉ là lâu ngày gặp lại mà thôi. Sự chu đáo tỉ mỉ của anh khiến thiện cảm của Trình An dành cho anh được nhân đôi. Cô lại không kìm được nghĩ đến những lời kia của Thương Dung, bỗng thấy ngưỡng mộ người phụ nữ may mắn có thể đứng cạnh anh, cùng anh đi hết quãng đời còn lại, phải là người tài giỏi thế nào mới có thể xứng đôi vừa lứa với anh đây. Có lẽ cũng phải ưu tú như anh, ít nhất phải là một người phụ nữ có tài có sắc, hiền đức đoan trang mới đủ tư cách. Đang nghĩ gì thế? Thương Tắc nhấp ngụm trà. Nhìn người rõ ràng đang ngẩn ra ở đối diện. Trình An nghe thấy tiếng thì định thần lại, mặt ửng hồng, không tiện nói vừa rồi mình đang nghĩ xem vợ tương lai của anh sẽ là người như thế nào, bèn tùy tiện khơi ra một chủ đề. Tôi đang nghĩ, học kỳ tới chắc phải xin nhà trường không làm giáo viên chủ nhiệm nữa. Thương Tắc không tiếp lời, đợi cô nói tiếp. Bác sĩ Lục nói với tôi là việc điều trị cần một thời gian rất dài, tiêu tốn quá nhiều thời gian và tinh lực. Tôi có khả năng sẽ không thể tiếp tục gánh vác chức vụ giáo viên chủ nhiệm nữa. Còn có một việc là, cô muốn đợi điều trị xong, hoặc đợi sau khi điều trị có chút khởi sắc rồi sẽ từ chức công việc này, cô muốn quay về thành phố S, trở về bên cạnh ông bà nội. Dù sao thành phố A cũng chỉ là một nơi đặt chân tạm thời, thành phố S mới là ngôi nhà ấm áp quen thuộc của cô. Cô nghĩ kỹ rồi là được, Thương Tắc đáp lại một câu, màn đêm vừa buông. Những ngọn đèn đường trong thành phố lần lượt được thắp lên, tràn ngập ánh sáng ấm áp và yên ả. Họ vừa hay ngồi bên cửa sổ, ánh đèn của thành phố phản chiếu rõ ràng trong mắt họ. Người đối diện hai tay chống má, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ chạy dọc theo đôi mày thanh tú rơi vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô, lấp lánh chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ của cô phản chiếu trong mắt Thương Tắc. Trong đôi mắt trong suốt không tì vết chứa đựng một tia dịu dàng, khóe miệng bất giác phảng phất ý cười, nhẹ nhàng ôn hòa như gió xuân. Không lâu sau đồ ăn đã lên đủ, hai người cầm đũa ăn, đôi bên ăn ý không tiếp tục nói chuyện nữa, bầu không khí yên tĩnh ấm áp khiến người ta không nỡ phá vỡ. Nhưng lại cứ có những người có mắt như mù, một cô gái trẻ trang điểm xinh đẹp đẩy cửa bước vào, nhìn quanh nhà hàng, lúc thấy bóng dáng anh Tuấn ngồi bên cửa sổ, mắt lập tức sáng lên. Người còn chưa lại gần đã cao giọng gọi. Thầy Thương, nghe thấy tiếng, hai người đang yên lặng ăn cơm đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng, thấy một bóng dáng xinh đẹp đi về phía họ, Trình An quay đầu nhìn Thương Tắc, chỉ thấy giữa hai hàng lông mày của anh hiện lên vài nếp nhăn, vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống vài phần. Thầy Thương, thật trùng hợp, thầy cũng ăn cơm ở đây à? Trong giọng nói của nữ sinh tràn đầy sự vui mừng và kinh ngạc. Thương Tắc không chút giấu vết thu ánh mắt về. Lạnh lùng xa cách đáp. Ừ, em nghe bạn học nói cơm gà dừa ở đây cực ngon nên tối nay đến ăn thử. Giọng nói ngọt ngào của nữ sinh vang lên. Thầy à, em chỉ đi một mình, có thể ngồi chung bàn với các thầy được không ạ? Trình An nghe cô ta luôn miệng. Thầy, thì đoán cô ta hẳn là học sinh của Thương Tắc. Họ đang ngồi bàn bốn người, lúc này thêm một người chắc cũng không vấn đề gì. Trình An đang định xê vào trong để nhường một chỗ cho cô ta, thì nghe thấy Thương Tắc nói. Không được, giọng nói lạnh nhạt, chẳng mang theo chút tình cảm nào. Không chỉ nữ sinh đứng trước bàn, mà ngay cả Trình An cũng bị giọng nói lạnh buốt của anh làm ngớ ra tại chỗ trong chốc lát. Lúc tôi ăn cơm không thích có người ngoài ở bên cạnh. Mặt anh hơi nghiêm lại, người ngoài, vẻ mặt nữ sinh thoát chốc cứng đờ, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng và cô đơn, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường, tựa hồ đã quen với thái độ thờ ơ của anh. Cô ta cúi đầu, tìm một cái cớ. Thầy Thương, nãy em ra ngoài vội quá quên mang theo tiền, thầy có thể cho em mượn ít tiền mặt được không ạ? Giờ này nhà ăn của trường vẫn còn mở, em có thể quay về ăn. Giọng điệu và ngữ khí từ chối này, thực sự là không giữ lại cho nhau chút thể diện nào. Trình An yên lặng cầm tách trà lên uống, ánh mắt vô tình liếc nhìn cuốn sách nữ sinh cầm trên tay, trên bìa có ba chữ đậm nét viết bằng bút dạ. Bạch Lam Lam, vậy thầy ơi, ngày mai em có thể đến văn phòng của thầy hỏi bài không ạ? Bạch Lam Lam mang theo chút khẩn thiết nói, sợ anh từ chối, lại liều mạng giãy giụa chêm thêm một câu. Sắp thi rồi. Em còn chút kiến thức chuyên ngành vẫn chưa hiểu lắm ạ. Trình An tưởng anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại gật đầu, nói ngắn gọn. Có thể, nghe vậy, trên mặt nữ sinh liền hiện lên nụ cười vui vẻ. Cảm ơn thầy, vậy chiều mai em sẽ đến tìm thầy ạ. Sau sự việc nhỏ này, Trình An cuối cùng cũng hiểu ra, dùng một câu đơn giản để nói thì đại khái chính là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Lúc trước cô đã từng nghe Tây Mạch Mạch nói về mức độ nổi tiếng của Thương Tắc ở trường, chỉ có điều trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người theo đuổi anh. Nữ sinh kia, đang theo đuổi anh sao? Trình An vốn muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, kết quả lời đến bên miệng lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Trình An vừa nói xong bèn hối hận, cô muốn thu hồi lại lời mình đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng khi cô vừa dứt lời thì thấy người đối diện khẽ cau mày lại, sau đó ngẩng đầu nhìn xoáy vào cô, giọng khàn khàn. Không rõ, buổi tối, lúc Trình An cầm điện thoại lướt Weibo thì thấy bên dưới bài đăng của mình có thêm một bình luận như này. Lam Bạch, đau lòng quá, S tiên sinh dịu dàng với tác giả như thế, còn nam thần của tôi lại thờ ơ với tôi như vậy, hâm mộ phát khóc. Trình An cảm thấy tên Weibo này rất giống với cái tên nào đó mà hôm nay mình nhìn thấy. Do dự vài giây, cô bấm vào trang chủ của nick này. Lam Bạch, này đăng tổng cộng hơn 200 bài. Trình An lần lượt kéo xuống. Trong Weibo này ngoại trừ đăng cuộc sống thường ngày của mình ra, còn ghi lại từng chút một quá trình theo đuổi nam thần của bản thân. Bài đăng mới nhất của cô ta trên Weibo viết, vui quá, nam thần đồng ý cho tôi ngày mai đến văn phòng của anh ấy rồi. Anh ấy sắp tự mình giảng đề cho tôi rồi. Phấn khích quá, mai mặc quần áo gì đi gặp nam thần được đây. Ngoài ra, cô ta còn phát động chủ đề Weibo, yêu nam thần vạn năm. Trong hơn 200 bài đăng Weibo thì gần 2/3 là về nam thần mà cô ta nhắc tới, có thể thấy được mức độ mến mộ. Thế giới thật nhỏ bé, sự trùng hợp giữa con người với con người thật kỳ diệu. Lam Bạch, này hẳn là nữ sinh hôm nay gặp ở nhà hàng kia. Trình An lướt Weibo của cô ta, tưởng tượng một bóng dáng trẻ trung xinh đẹp thường xuyên xuất hiện trước mặt Thương Tắc, trong lòng bỗng có chút khó chịu, hóa ra trong lúc cô cố ý giữ khoảng cách với anh, thì đồng thời cũng có người nghĩ mọi cách muốn đến gần anh. S tiên sinh dưới ngòi bút của mình một ngày nào đó cũng sẽ thuộc về người khác. Hầu hết bình luận dưới bài đăng Weibo của cô vẫn là mong chờ sự phát triển tiếp theo giữa cô và S tiên sinh, từ lúc bắt đầu. Quỳ cầu đăng ảnh, cho đến đẩy CP, rồi phát triển thành, bàn luận khi nào thì thần An đại thần tóm được S tiên sinh. Hiện tại, Trình An có chút bất lực, cô không chỉ một lần từng nghĩ, mức độ cảm mến trong câu chữ của cô nghiêm trọng đến vậy sao? Điện thoại đột nhiên rung lên, biên tập viên kẹo hạnh phúc của cô gửi một tin nhắn WeChat tới. Thần An, quỳ xin ra chương, phía sau còn gửi một loạt gói biểu cảm dục bàn thảo. Tay Trình An đột nhiên run rẩy, từ khi bắt đầu đăng chuyện dài, hình thức dục bản thảo của biên tập viên nhà cô có phần điên rồ. Cô sờ sờ mũi, trả ơi, ra ngay đây, thật ra không phải cô cố ý ngừng cập nhật, hiện tại mỗi ngày sau khi tan làm đều phải đến bệnh viện tập luyện phục hồi. Ngoài việc chiếm phần lớn thời gian của cô ra, cô cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Thương Tắc nữa, cuộc gặp gỡ hôm nay còn là do người tạo ra. Vậy nên lúc đó khi Kẹo Hạnh Phúc bảo cô viết chuyện dài, cô liền tỏ rõ không đảm bảo sẽ có sự phát triển tiếp theo. Nhưng suy cho cùng cũng là mình bắt đầu, bất kể thế nào cũng phải tiếp tục, ít nhất để quân tử như ngọc có thể trước sau vẹn toàn. Trình An đứng dậy khỏi ghế sofa, định vào phòng lấy laptop ra viết. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, chân phải của cô đột nhiên mềm nhũn như bị ai đó rút cạn sức lực, cả người mất kiểm soát ngã về phía trước, trán vừa vặn đập vào cạnh bàn trà. Ly thủy tinh đặt trên bàn cũng rơi xuống đất theo cú va chạm của cô. Choang, một tiếng, thủy tinh văng tứ phía, phát ra âm thanh lanh lảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình An ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, đầu đau đớn choáng váng, chiếc trán bị đập rướm máu. Đau quá, Trình An đưa tay lên sờ trán, ngón tay ướt đẫm máu, cô nhắm mắt lại, thầm nghĩ chắc trán rách rồi. Cô chống người dậy lấy chiếc điện thoại trên sofa, đầu óc choáng váng nhưng vẫn nhớ xem giờ trước khi bấm gọi. 9:50, Tây Mạch Mạch không ra khỏi trường được rồi, vậy cô còn có thể gọi ai đây? Ngay lúc Trình An không biết tìm ai nhờ giúp thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, mắt chợt cay cay. Sự cô đơn hiu quạnh cùng chua xót, khổ sở giấu kín trong lòng bao năm nay dần nổi lên. Tay cô run run trượt nút trả lời, tựa như một mình trôi nổi giữa biển khơi đúng lúc bắt được mảnh gỗ cuối cùng. Cô cướp lời trước khi đối phương kịp lên tiếng. Thương Tắc, có thể làm phiền anh đến nhà tôi một chuyến không? Tôi bị ngã rồi, trán chảy rất nhiều máu. Thương Tắc vội vàng chạy tới, tìm chủ nhà của Trình An nhờ mở cửa. Sau khi cửa mở ra liền nhìn thấy người ngã bên cạnh sofa, thân hình mảnh khảnh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mái tóc đen như mực xóa tán loạn một bên mặt tôn lên sắc mặt tái nhợt tột độ của cô, chỗ thái dương bị rách không ngừng chảy máu đỏ tươi. Khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, nhói đau. Trong lúc mơ mơ màng màng, Trình An nhìn thấy có người đi về phía mình, nhớ tới mình làm vỡ một cái ly thủy tinh, cô mấp máy môi, nhắc nhở người đó. Cẩn thận, thủy tinh, một lúc sau, Trình An chỉ cảm thấy cơ thể mình chợt nhẹ bẫng, được một thân thể ấm áp cẩn thận ôm trong lòng. Thật xin lỗi, tối muộn còn phiền anh chạy tới, Trình An nhỏ giọng nói. Thương Tắc siết vòng tay, ôm chặt người trong lòng, khàn giọng thì thầm. Đừng nói nữa, tôi đưa cô đi bệnh viện, đưa người đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu, sau khi gây tê xong bác sĩ khâu vết thương cho cô. Do đầu bị đập vào vật xê ứng, dẫn đến chấn động não nhẹ nên bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện theo dõi một đêm. Còn một việc nữa, Trình An nói hai ngày nay chân phải của mình thỉnh thoảng lại bị mất sức. Hôm nay cũng vì lúc đứng dậy khỏi sofa chân phải tự nhiên mềm nhũn vô lực nên mới bị ngã xuống đất. Vậy nên Thương Tắc đã đặc biệt gọi điện, nửa đêm kêu Lục Kế Viễn tới, để anh ấy kiểm tra cho Trình An. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là hai ngày nay cường độ tập luyện quá cao. Chân phải của cô ấy không chịu nổi nên mới phát sinh tình huống mỏi nhừ vô lực. Lục Kế Viễn kiểm tra xong nhìn người đang ngủ trên giường, nói với Thương Tắc. Trước đây là tôi không suy xét kỹ lưỡng rồi, sau này tôi sẽ điều chỉnh phương án tập luyện phục hồi chức năng phù hợp. Ngoài ra, với tình trạng của cô ấy, sau khi tập luyện phục hồi chức năng tốt nhất là nên hạn chế đi bộ. Nhưng theo như tôi biết thì mỗi khi từ bệnh viện trở về cô ấy đều phải đi bộ một đoạn đường rất dài đến trạm xe bus. Như vậy đồng nghĩa với việc tập luyện trước đó đều trở nên vô ích. Tôi đã đề cập với cô ấy, nhưng chẳng còn cách nào khác. Người ta ở thành phố A không thân không thích, đến bạn bè cũng chẳng có mấy người. Mỗi ngày đi làm tan làm rồi về nhà, ngoài bản thân ra thì còn có thể dựa vào ai đây? Lục Kế Viễn vỗ vỗ vai anh. Tôi nói này Thương Tắc, toàn bộ chi phí điều trị cậu đều đã ôm đồm hết rồi. Nếu thật sự có ý với người ta thì chi bằng ra tay từ điểm này. Chẳng hạn như mỗi ngày đến bệnh viện đưa đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảm bảo chưa đến một tuần, cô ấy sẽ ngã vào vòng tay của cậu. Thương Tắc lườm anh ấy một cái, khóe miệng giật giật. Cô ấy không phải người như vậy. Cô là một người cực kỳ sợ phiền hà người khác, hoặc có thể nói là cô sợ mắc nợ quá nhiều ân tình. Tối nay nếu không phải anh vừa vặn gọi tới, e rằng cô cũng sẽ không tự mình gọi cho anh nhờ giúp. Nghĩ đến đây, lòng Thương Tác bỗng nặng trĩu. Không phải trách cô không kịp thời thông báo cho mình, mà là nếu anh không gọi cuộc gọi ấy, vậy thì cô. Thương Tác nhìn người đang nằm trên giường, khẽ nhíu mày. Sau khi Lục Kế Viễn rời đi, Thương Tác ra ngoài gọi điện thoại về nhà, bảo Kỳ Nhất Nguyên sáng mai tự bắt xe đến trường, sau đó gọi cho trường học xin nghỉ một ngày, xong xuôi anh mới quay lại phòng bệnh. Người nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, hàng mi thanh mảnh khẽ phủ lên mí mắt dưới, gò má tái nhợt trắng nõn mỏng manh yếu ớt như một tờ giấy. Thương Tác tưởng cô còn phải ngủ thêm một lúc, đang định cầm điện thoại lên xem tin tức thì cô lại mở mắt ra. Sau khi tỉnh táo hẳn, Trình An mới đưa mắt nhìn Thương Tác, tựa như không ngờ anh vẫn còn ở đây trông. Cô sững người vài giây, khẽ mím môi nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Thương Tác chỉnh góc chăn cho cô, nghe thấy tiếng thì cúi đầu, chỉ lặng lẽ nhìn cô chằm chằm. Có chăm sóc bản thân cho tốt được không đây? Trình An sừng sốt chớp chớp mắt, anh nói câu này là có ý gì? Còn có giọng điệu ấy. Thương Tác cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm khó dò ấy chứa đựng chút ánh sáng, còn thâm trầm hơn thường ngày. Trình An chạm vào đôi mắt anh, như bị mê hoặc mà ngơ ngẩn gật gật đầu, miệng thốt ra hai chữ. Được, ngón tay thon dài của Thương Tác khẽ vuốt miếng băng quấn trên trán cô. Nếu được thì tại sao lại để mình ngã thành thế này? Tôi không cẩn thận, Trình An cúi thấp đầu, lúng túng đáp. Cô vô thức đưa tay lên muốn sờ vết thương được băng bó trên đầu. Ai dè tay Thương Tác còn chưa bỏ xuống. Đầu ngón tay ấm áp của cô chạm vào mu bàn tay mát lạnh của anh, cô khựng lại. Thương Tác nhìn phản ứng của cô, bất động thanh sắc rút tay về, hỏi. Còn đau không? Cũng bình thường, hơi đau. Trình An ngượng ngùng buông tay xuống nhét vào trong chăn. Có lẽ đã hết thuốc tê, lúc này trán bắt đầu đau âm ỉ. Thương Tác cầm bình giữ nhiệt ở bên cạnh lên rót một cốc nước ấm, đỡ cô dậy rồi đưa cho cô. Hết thuốc tê rồi, lát nữa là ổn thôi. Uống cốc nước ấm cho đỡ khô cổ trước đi. Cảm ơn, Trình An nhận lấy cốc, nhỏ giọng cảm ơn. Cô nâng cốc lên uống một ngụm, nhìn người đang chờ bên cạnh, mím môi, cân nhắc rồi nói. Thương Tác, hôm nay thật sự làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Giờ tôi đỡ hơn nhiều rồi. Hay là anh về trước đi, muộn lắm rồi. Thương Tác nhìn màn đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu đón lấy cốc nước rỗng trong tay cô, nhàn nhạt nói. Bác sĩ nói cô bị chấn động não nhẹ, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Vâng, Trình An nghe anh nói lạc đề, cô ngủ đi, tôi sẽ cố gắng không quấy rầy cô. Nghe anh nói xong, Trình An nghi hoặc, theo ý tứ của anh thì là anh. Không định rời đi sao, ở lại đây trông cả đêm á, sao có thể, chưa nói đến việc có làm phiền hay không, ở đây cũng không thừa giường để anh nằm nghỉ nha. Anh, không đi sao, Trình An kinh ngạc hỏi, nghe thế. Thương Tác đột nhiên thấp giọng cười một tiếng, đỡ cô nằm xuống xong thì nhìn cô một cái đầy ẩn ý, ừ, tôi không đi. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ nhiều như vậy, đầu không đau à? Thương Tác ngắt lời cô, giúp cô kéo chăn lên. Ngủ đi, Trình An thấy không có cách nào thuyết phục được anh rời đi, cũng chỉ đành từ bỏ. Cô nhắm mắt lại, lát sau cảm thấy ánh sáng xung quanh được người ta chỉnh tối đi, hành động chu đáo như thế. Trái tim cô như có một dòng nước ấm đang chảy, trán cô đau nhức, chẳng buồn ngủ chút nào, không biết có phải vì anh ở bên cạnh hay không, mùi thơm của anh quanh quẩn, xua đi sự mệt mỏi trong cô, ngược lại còn tỉnh táo hơn trước. Cô lăn qua lăn lại trên giường, mờ u bàn tay bị thứ gì đó kéo lại, lúc này mới nhớ ra mình còn đang truyền, cô vội vàng nằm ngửa lên. Thật sự là không hề buồn ngủ, mắt cô khẽ hé mở một khe nhỏ, muốn xem anh đang làm gì. Không ngủ được à, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Trình An còn chưa mở hẳn mắt đã bị anh phát hiện. Trình An gật đầu, bị người ta phát hiện rồi, cô cũng chẳng cần giấu giếm nữa, thản nhiên mở mắt ra luôn, lúc này mới thấy anh kéo ghế ngồi bên giường, đôi tay thon dài trắng trẻo đang cầm điện thoại. Trình An nhớ tới mình cũng mua cùng kiểu điện thoại này, má bất giác ửng hồng, tò mò hỏi. Anh đang xem gì thế? Tin nhắn học sinh gửi tới. Không hiểu sao, Trình An bỗng nhớ tới Weibo, Lam Bạch, tối nay nhìn thấy, lẩm bẩm một câu, hình như anh rất được sinh viên yêu thích, thấy Thương Tác nhướng mày ngẩng đầu nhìn mình, Trình An mới phát hiện giọng điệu vừa rồi mang theo chút hờn dỗi, thoạt nghe tựa như đang ghen vậy. Nhưng cô không phải, vành tai vốn đang ửng đỏ của Trình An lập tức nóng bỏng, cô kéo chăn lên che mặt, hết mặt mũi gặp người khác rồi. Trình, một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào phòng bệnh, y tá vừa kiểm tra phòng, rút kim tiêm trên mu bàn tay ra cho cô xong thì Trình An nhìn thấy Tây Mạch Mạch xách giỏ hoa quả đi vào. Trình, chị cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? Đầu còn đau không? Trình An nhìn giỏ hoa quả cô ấy mua mang tới, lại rời ánh mắt lên mặt cô ấy, nhớ đến việc hôm qua cô ấy cố tình bỏ đi, để cô và Thương Tắc ở một mình, giọng nói liền mang theo chút tức giận trách cứ. Em cái đồ không có lương tâm này, còn biết đến thăm chị cơ à? Trình, chị vẫn còn giận à? Tây Mạch Mạch đi tới bên giường của cô, giọng nói mang theo vài phần nịnh nọt lấy lòng, cô ấy xoa xoa má mình. Hôm qua em đột nhiên nhớ ra còn một số việc chưa xử lý xong, cho nên mới rời đi. Em nghĩ chị sẽ tin à? Trình An lườm cô ấy. Trình à, hiếm lắm em mới tạo được cơ hội cho chị ở riêng với giáo sư Thương mà. Đổi lại người khác em còn lâu mới giúp. Em vẫn còn có lý đúng không? Trình An gập đầu ngón tay gõ trán cô ấy. Những lời chị nói với em mọi khi đều như gió thoảng qua tai, vào tai này ra tai kia rồi. Tây Mạch Mạch ôm trán. Nghe giọng điệu của Trình An là biết cô đã không còn giận nữa. Bản thân cô ấy cũng là kiểu người suy nghĩ đơn giản, liền sán lại gần Trình An, vẻ mặt hóng hớt hỏi. Trình, mau nói cho em biết chị với giáo sư Thương phát triển đến bước nào rồi đi. Khó khăn lắm em mới tạo được cơ hội cho hai người như vậy. Thầy ấy có mời chị ăn cơm, rồi đưa chị về nhà không? Không đợi Trình An phản ứng, cô ấy lại nói, vừa rồi lúc đi ngang qua chỗ y tá. Em nghe thấy họ nói tối qua có một người đàn ông cao lớn đẹp trai đưa chị vào bệnh viện. He, là giáo sư Thương đúng hem. Trình An liếc xéo cô ấy, phớt lờ sự hóng hớt của cô ấy, chỉ vào giỏ hoa quả trên tủ đầu giường rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm lòng chị đã nhận được, em có thể đi rồi, không tiễn. Nói xong, cô vén chăn lên, chui vào. Ôi, Trình à, kể cho em nghe đi. Tây Mạch Mạch kéo chăn của cô, tối qua giáo sư Thương anh hùng cứu mỹ nhân như nào vậy? Trình An vươn tay kéo chăn của mình lại, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến vài giọng nói non nớt lanh lành. Cô Trình ơi, mấy học sinh do Kỳ Nhất Nguyên, Đào Đào và bé Mập dẫn đầu xuất hiện trước cửa phòng bệnh, Kỳ Nhất Nguyên đứng đầu trong tay còn ôm một bó hoa cẩm chướng. Thấy tình hình này, Tây Mạch Mạch liền biết hôm nay không hỏi được gì nữa rồi. Buổi chiều cô ấy còn có tiết, nói với Trình An vài câu xong bèn rời đi. Sao các em lại tới đây? Trình An kinh ngạc nhìn học sinh ngoài cửa. Đào Đào nói, cô Trình ơi, bọn em nghe cô Lâm nói cô bị thương phải nhập viện. Các bạn trong lớp đều muốn đến thăm cô nhưng không đi được nhiều người như thế. Cho nên cử mấy đứa bọn em tranh thủ giờ nghỉ trưa tới bệnh viện thăm cô ạ. Kỳ Nhất Nguyên tiến lên đưa bó hoa cẩm chướng cho Trình An, quan tâm nói. Cô Trình, cô thấy đỡ hơn chưa ạ? Cảm ơn các em, cô đỡ nhiều rồi. Trình An nhận lấy bó hoa, cong mày cười. Cô Trình ơi, ngày mai cô xuất viện được chưa ạ? Bé Mập tiến lại gần cô, gò má múp míp, cậu nhóc méo mồm nói. Hôm nay cô không ở trường, cô Tô dạy thay, cô ấy hung dữ lắm ạ. Em không trả lời được, cô ấy liền phạt em đứng. Cô Tô, Tô Tinh, chiều nay là cô xuất viện được rồi. Kỷ Nhất Nguyên, cô Trình ơi. Cậu em đâu ạ? Anh ấy đi mua đồ rồi. Trình An vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, tựa hồ không nghĩ tới trong phòng sẽ có nhiều học sinh như vậy, Thương Tắc thoáng giật mình, rồi mới đóng cửa lại đi vào. Cậu, Kỳ Nhất Nguyên gọi một tiếng, Thương Tắc gật đầu với cậu nhóc, ăn cơm chưa? Ăn ở vườn rồi ạ? Kỳ Nhất Nguyên nhìn thấy túi đồ ăn anh xách trên tay. Cậu đi mua đồ ăn cho cô Trình ạ? Ừ, nghe cuộc đối thoại của họ. Trình An đưa tay lên sờ sờ sống mũi, bỗng có chút xấu hổ. Có lẽ khí chất của Thương Tắc quá lạnh lùng, đám trẻ con cũng không dám lớn tiếng nói chuyện nữa. Trong phòng rất yên tĩnh, nhất thời chỉ còn lại tiếng húp cháo của Trình An. Cũng chính vì trong bầu không khí yên lặng như vậy, tiếng thì thầm của Kỳ Nhất Nguyên và Đào Đào đứng ở một bên mới trở nên đặc biệt rõ ràng. Đào Đào, Kỳ Nhất Nguyên, cậu của cậu với cô Trình có quan hệ gì vậy? Kỳ Nhất Nguyên, cô Trình là đối tượng đang chờ phát triển của cậu tớ. Trình An, đối tượng đang chờ phát triển, là cái quái gì vậy? Bác sĩ đến kiểm tra cho cô xong là Trình An có thể làm thủ tục xuất viện. Trên trán chỗ bị va đập dán một miếng gạc, bác sĩ kê thuốc cho cô, dặn dò cô mỗi ngày lau mấy lần, những điều cần chú ý, cô thu dọn đồ đạc của mình, hoàn tất thủ tục xuất viện xong bèn rời đi. Một tiếng trước Thương Tắc nhận được điện thoại, có việc đột xuất nên rời đi trước. Trước khi đi anh đã dặn Trình An, bảo xử lý xong việc anh sẽ chạy đến ngay, rồi đưa cô về nhà. Đi đi lại thêm chuyện xảy ra tối qua đã làm phiền anh lắm rồi, trong lòng Trình An thấy áy náy. Cho dù giờ họ là bạn bè, nhưng cô cũng không có thói quen làm phiền bạn bè, cho nên cô vẫn quyết định tự mình xuất viện. Trình An soạn một tin nhắn WeChat cảm ơn anh, đồng thời nói rõ mình đang chuẩn bị xuất viện về nhà rồi để anh không cần phải chạy tới bệnh viện nữa. Cuối cùng còn bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cảm ơn sự giúp đỡ của anh, bớt chút thời gian tôi mời anh ăn cơm nhé. Mời anh ăn cơm, đây đã là cách trả ơn trực tiếp nhất mà Trình An có thể nghĩ ra rồi. Còn nữa, lúc ở trường phải chiếu cố Kỳ Nhất Nguyên thật tốt. Gửi tin nhắn WeChat xong, Trình An đứng tại chỗ đợi một lúc, thấy đối phương vẫn chưa trả lời, nghĩ chắc giờ anh vẫn còn đang bận. Đúng lúc này thang máy trước mặt dừng lại ở tầng của cô, cửa thang máy mở ra, Trình An vội vàng cất điện thoại bước vào. Trong bệnh viện khá đông, Trình An tới sảnh tầng 1, nhìn thấy rất nhiều người đang xếp hàng trước ô cửa lấy số. Mùa này là thời điểm bệnh cúm thường xảy ra, ghế trong sảnh gần như chật kín bệnh nhân đang truyền dịch, đủ mọi lứa tuổi. Trình An cẩn thận tránh người đi qua, không chú ý tới có một bóng người đang vội vàng đi về phía này. Đúng lúc Trình An tránh một cụ già lớn tuổi, bước sang một bên thì vừa vặn va phải bóng người đằng trước kia. Thật xin lỗi, Trình An còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã được người khác kịp thời đỡ lấy. Cô hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú, giữa hàng lông mày còn ẩn giấu vài phần lo lắng gấp gáp. Người đàn ông mặc một thân Âu phục dày da sau khi đỡ được cô liền buông tay, lịch sự xin lỗi, ngồi xuống nhặt những thứ bị rơi xuống trên mặt đất trả lại cho Trình An. Anh ta lại xin lỗi cô lần nữa, rồi quay người đi tiếp về một hướng. Ánh mắt Trình An nhìn theo bóng người kia, phát hiện người đàn ông đi vào phòng của khoa nhi sau lưng cô. Cô liếc nhìn vài cái, đang định thu ánh mắt về thì đột nhiên khựng lại, dừng trên một bóng người dịu dàng mặc bộ đồ xám. Toàn thân cô bỗng run rẩy. Sao có thể, là bà ấy, người phụ nữ hơn 40 tuổi đang ôm một cô bé 7, 8 tuổi ngồi trên chiếc ghế tròn trong khoa nhi. Hàng lông mày dịu dàng duyên dáng nhíu chặt vào nhau, cả gương mặt tràn ngập sự lo lắng nghe bác sĩ dặn dò, thỉnh thoảng còn dỗ dành đứa bé trong lòng. Mà người đàn ông mặc bộ Âu phục tinh xảo nãy va vào Trình An kia vừa vặn đi tới bên cạnh họ. Trình An có chút hoài nghi mình nhận nhầm người, sao lại là bà ấy chứ? Bà ấy đến thành phố A khi nào? Không phải bà ấy vẫn luôn sống ở nước ngoài sao? Còn có đứa bé kia, là sau này bà ấy sinh ra sao? Vô số câu hỏi dâng lên trong đầu Trình An, khiến cô đứng bất động tại chỗ, lòng bàn chân như mọc rễ không thể di chuyển nổi, đồng thời hiện lên trong đầu cô còn có quá khứ thời niên thiếu không cách nào quên được kia. Trong ký ức trước đây của cô, người mẹ luôn dịu dàng ấy của cô cũng từng ôm cô ngồi trước mặt bác sĩ như vậy, nhẹ nhàng dỗ dành cô, vẻ mặt tràn đầy yêu thương, tựa như đang nhìn bảo bối quý giá nhất thế gian. Cách chương.